Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 43, chủ động lấy lòng. Phi Gian Tức Đạo Tặc: Ngươi cảm thấy ta đẹp không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Thần ngăn ở Diệp Vô Thiên trước mặt, một mặt mị hoặc nụ cười, xem ra rất làm dáng dấp. Diệp Vô Thiên hơi nhíu lên lông mày. Liễu Thần nụ cười này giống như là hết sức giả ra đến một dạng, khiến người ta rất không thích ứng. Giống như là một cái thanh thuần thiếu nữ cố ý làm bộ vũ mị dáng dấp, không chỉ có không khiến người ta yêu thích, trái lại có mấy phần phản cảm. Nhưng không thể không nói, Liễu Thần hình dạng là tuyệt đối đẹp đẽ, cùng Ngoan Nhân cơ hồ là tương xứng. Hai người đều có các đẹp, chỉ có thể nói không biết nên làm sao so sánh ai hơn đẹp. Thế nhưng, so sánh với đó, Diệp Vô Thiên hay là càng yêu thích Ngoan Nhân. Không phải là bởi vì bên ngoài, đây chỉ là một loại cảm giác. Liền chính hắn cũng không biết rằng, chính là cảm thấy Ngoan Nhân cho mình cảm giác thật thoải mái. Ngươi cảm thấy ta đẹp đẽ, còn là nàng đẹp đẽ. Thấy Diệp Vô Thiên cau mày, Liễu Thần cười nhạt một tiếng, mở miệng lần nữa hỏi. Liễu Thần trong miệng nàng chỉ chính là Ngoan Nhân. Nàng đây là theo Ngoan Nhân tranh tài bên trên. Trước Liễu Thần đã nói, nếu như Ngoan Nhân không muốn cùng nàng hợp tác, cái kia nàng liền tự thân xuất mã. Liễu Thần nói tới tự thân xuất mã chính là chuẩn bị chính mình tự mình ra tay. Sắc dụ cầm xuống Diệp Vô Thiên, để hắn thích chính mình, sau đó đạt thành mục đích. Muốn phương pháp cùng kế hoạch có thể nói là rất mạnh. Nhưng nàng quên một điểm, đó chính là nàng tính kế đối tượng không phải là người bình thường, mà là Diệp Vô Thiên. Ngoan Nhân so với ngươi đẹp đẽ. Diệp Vô Thiên khóe miệng câu lên nụ cười, ngón tay xẹt qua Liễu Thần trên gương mặt xinh đẹp, hài hước nói. Nghe thấy câu nói này, Liễu Thần vẻ mặt vui cười nhất thời liền cứng đờ. Rõ ràng trước, nàng xem thấy Diệp Vô Thiên cùng Ngoan Nhân trong lúc đó quan hệ nên rất kém cỏi mới đúng. Hơn nữa quan trọng nhất, nàng căn bản không thể so Ngoan Nhân Sửu có được hay không. Liễu Thần tự nhận là nàng ngoại hình so với lên Ngoan Nhân, cho dù là không sánh bằng, cũng không thể kém như vậy chứ. Liễu Thần không nhịn được cười rộ lên, ngữ khí hơi không thoải mái đường hầm. Ha ha, thế nhưng là nàng cũng không giống như thích ngươi đây. Nhìn nàng dáng vẻ, tựa hồ tâm lý còn có người khác. Ngươi a, lời còn chưa nói hết, Diệp Vô Thiên bỗng nhiên ra tay, trực tiếp một cái bóp lấy nàng cổ. Thanh âm đàm thoại im bặt đi, Liễu Thần bị bóp cổ, nói không nói gì. Thế nhưng nàng vẫn đang cười, nụ cười kia nhìn qua mười phần chán ghét. Diệp Vô Thiên sắc mặt băng lãnh, thủ trưởng càng ngày càng dùng lực, lạnh lùng thốt, bản tôn sự tình không tới phiên ngươi tới quản, bản tôn tùy thời có thể lấy giết ngươi. Liễu Thần nụ cười cứng đờ, nàng từ Diệp Vô Thiên trong lời nói cảm nhận được một luồng sát ý phi thường nồng nặc. Đây không giống là đang đe dọa, mà là thật hội giết nàng. Diệp Vô Thiên trong mắt lóe ra một tia ý lạnh, đối với Ngoan Nhân hắn sẽ không ra tay, hơn nữa ra tay cũng vô dụng, dù sao nàng chỉ là một đạo phân thân, loại sát ý này đối với nàng căn bản vô hiệu. Thế nhưng Liễu Thần không giống, đừng quên, nàng thế nhưng là bản thể buông xuống, nếu như Diệp Vô Thiên muốn giết nàng, chỉ là một cái suy nghĩ sự tình, cầm cố nàng lực lượng, giết nàng liền như là giết một con run dế. Hệ thống có thể làm cho nàng trở nên mạnh mẽ, thì có làm phương pháp khống chế nàng. Thả ta ra, chấm ngoặc kép. Liễu Thần sắc mặt hồng nhuận, không biết là khí hay là xảy ra chuyện gì, bất quá nàng cái kia chán ghét nụ cười cuối cùng là thu lại. Nàng cũng không dám lại khiêu khích Diệp Vô Thiên. Trước mặt người đàn ông này tính cách thật làm cho nàng nhìn không ra. cái này sắc dụ kế hoạch nhất định là không được. Liễu Thần trong lòng tự hỏi, chuẩn bị tạm thời từ bỏ A kế hoạch, chuẩn bị một cái kế hoạch mới. Trong lòng tự hỏi, bỗng nhiên nàng cảm giác thân thể mát lạnh, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vừa nhìn thân thể mình, quần màu lục trực tiếp bị xé vỡ, cùng với khỏa áo trực tiếp bị xé rách, lộ ra bên trong phong cảnh. Ngươi làm cái gì? Thả ta ra. Liễu Thần một hồi không bình tĩnh, dùng lực đã nghĩ giãy giụa, thế nhưng trong cơ thể nàng năng lượng dùng không, hoàn toàn bị hạn chế. Liễu Thần hiện tại khí lực hãy cùng một cái bình thường thiếu nữ gần như. Tuy nhiên nghĩ tới sắc dụ Diệp Vô Thiên, thế nhưng nàng cũng không định quá muốn thật liên lụy chính mình a. Thất kinh nhìn Diệp Vô Thiên, Liễu Thần dùng sức giãy giụa, vừa bắt đầu tự tin hoàn toàn không thể. Ngươi không phải là để bản tôn nhìn ngươi có bao nhiêu đẹp không? Quả nhiên rất đẹp. Diệp Vô Thiên đưa tay nắm một cái, khóe môi nhếch lên tà ác nụ cười. Liễu Thần mục đích nàng lại làm sao có khả năng nhìn không ra. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Diệp Vô Thiên nói thế nào cũng là ma tổ, hắn sẽ bị Liễu Thần sắc đẹp lừa gạt. Đùa giỡn, nếu nàng muốn sắc dụ, vậy hãy để cho nàng dụ cái với. Đồng, trực tiếp đóng lại môn. Diệp Vô Thiên đem Liễu Thần ném tới sàng bên trên. Đối phó Liễu Thần, Diệp Vô Thiên cũng không giống như đối phó ngoan nhân như vậy có kiên trì. Ngoan nhân mặc dù đối với chính mình rất lạnh nhạt, nhưng nàng tâm lý ít nhất không nghĩ tới hại chính mình. Mà Liễu Thần, nàng tiếp cận Diệp Vô Thiên chỉ là vì lợi ích. Đã như vậy, cái kia Diệp Vô Thiên tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi muốn làm gì? Liễu Thần không nhịn được lùi về sau hai bước, trong tay một luồng khí tức cuồng bạo xuất hiện, đã nghĩ công kích Diệp Vô Thiên. Thế nhưng công kích được đạt Diệp Vô Thiên trước mặt, liền phảng phất bị ngăn cản chặn còn là thế nào. Trực tiếp liền không hiểu ra sao biến mất, hoàn toàn biến mất. Liễu Thần sắc mặt mãnh liệt biến, nàng biết mình sẽ bị hạn chế. Thế nhưng thật đến vào lúc này nàng mới biết được hoảng sợ. Không có lực lượng, làm sao có thể không có lực lượng? Nàng cảm giác chính mình thật giống bị âm. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ, cho nên mới phải giao dịch. Thế nhưng nếu như mạng mình vận trưởng khống ở một cái trong tay người, cái kia nàng trở nên mạnh hơn, có ích lợi gì? Bị người khống chế, không có tự do tự tại sinh hoạt, trở nên mạnh mẽ có ích lợi gì? Chúng kế, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.